Chương 24, chương 210, đạp tuyết xương tình thú. Nhất đầu cự thú ở cả tòa băng sơn bên trên dò xét, nhắc nhở hết sức bàng đại, to lớn cảm giác gáp bách làm cho đông đảo tinh lân thú bốn phía chạy vội. Toàn thân hình như là có vạn niên hàn băng chế thành, bóng ánh trong suốt, bất khả tư nghị, ý lạnh đến tận xương tủy làm cho không khí bốn phía đều lần lượt xuất hiện từng cái bén khối băng, thoáng hiện băng tuyết quang huy. Nhất là làm người ta khen ngợi là cự thú phía sau, hai mảnh hình như là hàn băng quang mang tạo thành một đôi băng xí, đầu thú lại tựa như báo không phải báo, lại tựa như lang không phải lang, trán bên trên giống như là mang theo một cái hàn băng hoàng quan giống nhau, nhìn quanh nhà, tràn ngập đầy vương giả uy nghiêm đạp tuyết xương tình thú Lâm Anh mặt mày trước nhất hiện ra, thở dài nói. Ừ, bản vương cũng thích cái này đạp tuyết xương tình thú. Triệu thần tuy là tự xưng bản vương, nhưng là đối Lâm Anh mi, cũng là đã không có cái loại này người gây sự khí tức. Đạp tuyết xương tình liếc tới phong tuyết trong hai người, đôi trăm trong con ngươi nở rộ một tia hàn quang lạnh lẽo, tựa như ảo mộng băng xí càng thêm có vẻ ngẩn ngơ giống đạp tuyết xương tình thú nội tâm cũng là cảm thấy trước mặt mình hai người kia không dễ trọng, thế nhưng vương giả khí tức hãy để cho đạp tuyết xương tình thú không chịu nhường đường, hét lớn một tiếng, tuyên bố nơi này là lãnh địa của mình. Thế nhưng, triệu thần nơi nào bằng lòng rời đi, chứ không nói triệu thần tới chính là vì cho Lâm Anh Mi thu phục tinh lân thú. Chỉ cần nói triệu thần trong lòng mình kiêu ngạo liền không cho phép chính mình chỉ một vì một cái như vậy nhãn thần mà ly khai đạp tuyết xương tình thú chứng kiến chán của mình thị uy không có đưa đến sở hữu hiệu quả. Bất mãn hết sức, chỉ thấy đạp tuyết xương tình thú miệng to như chậu máu trực tiếp mở ra, giận dữ giống lên một tiếng, kịch liệt gió lạnh phun ra nhất. Thời thiên điệu biến sắc, gió lạnh tịch quyển toàn bộ dãy núi khu vực sinh ra một mảnh cường đại đông lại cảm giác. Tùy theo xuất hiện chính là hoàn toàn hư ảo băng thiên địa thật một mảnh trắng xóa, phân không thanh thiên mà cùng thế giới phân cuối. Đến tốt lắm triệu thần hét lớn một tiếng, trực tiếp đi tới đạp tuyết xương tình thú trước mặt, chuẩn bị xuất kích, mà Lâm Anh Mi theo sát phía sau. Đạp tuyết xương tình thú cũng là đại kêu một tiếng, phía sau lôi ra thật dài hàn mang, tựa hồ muốn toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu băng lam. Sau đó nhìn tập kích hướng chính mình triệu thần cùng Lâm Anh Mi. Hàm răng sắc bén hiển lộ, miệng rộng một tấm, theo giống như mộng ảo dáng người răng ra, trận trận như mưa nặng hạt một dạng hạ xuống băng xương, từ đạp tuyết xương tình thú trong miệng phụt lên mà ra, chiếm cứ triệu thần cùng Lâm Anh Mi toàn bộ ánh mắt. Cũng may hai người một dạng ở thời điểm chiến đấu đều tập quán khiến cho dùng thần thức. Mà đạp tuyết xương tình thú cũng không biết cái này cái sự tình, trực tiếp ở trong miệng ngừng tụ ra một cái to lớn khúc côn cầu, trực tiếp phun ra. Gào thét hướng phía triệu thần cùng Lâm Anh Mi đi băng hàn đến xương cảm giác, hơn nữa cuồng phong giống giận, lần thứ hai đem nguyên bản là cực kỳ băng hàn cực hàn chi địa trở nên càng băng hàn to lớn khúc côn cầu hình như là chói mắt sao chổi một dạng, tha duệ cái đuôi thật dài, trên mặt đất cày ra một cái kinh khủng khe rãnh. Thế nhưng, cái nay còn cũng không tính xong, viên thứ hai, viên thứ ba, lưu tinh theo nhau mà tới. Triệu thần cùng Lâm Anh Mi hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng phía khúc côn cầu đả kích đi, ẩm ẩm lạnh như băng đóng băng chi hoa ở trên mặt đất vui sướng ở trên mặt đất khoái trá nở rộ. Mà đạp tuyết xương tình thú chứng kiến chính mình công kích vô hiệu, miệng rộng lần nữa mở ra, không ngừng oanh kích lấy triệu thần cùng Lâm Anh Mi hai người. Oanh oanh ẩm thanh âm to lớn lần lượt vang lên, triệu thần khỏe miệng càng ngày càng kiểu, khúc côn cầu bên trên chuyển tới lực lượng khổng lồ làm cho triệu thần rất hài lòng. Triệu thần tuy là rất hài lòng đạp tuyết xương tình thú. Thế nhưng đạp tuyết xương tình thú đối với triệu thần hai người ung dung cũng là cực kỳ bất mãn. Thân ảnh một trận, đè xuống đất móng vuốt dữ tận vương, kinh khủng đâm vào trên mặt băng, nhìn triệu thần hai người, thân thể cúi xuống. Miệng rộng một tấm, thế nhưng phun ra cũng không phải khúc côn cầu, mà là màu băng lam băng xương chi hỏa hô không lạnh như băng thổ tức trực tiếp xé rách bốn phía hầu như muốn xốc xếp ngừng tụ không khí. Hướng phía triệu thần cùng Lâm Anh Mi tập kích đi sóng lớn cuộn trào mãnh liệt một dạng khí lãng cùng băng lánh thấu xương tuyết băng hoa, ở băng diễm trung hướng phía triệu thần cùng Lâm Anh Mi tập kích đi, phát sinh kinh khủng tư tư tiếng. Triệu thần cùng Lâm Anh Mi không nói gì, nhưng là lại là phối hợp van ý trực tiếp một tả một hữu hướng phía đạp tuyết xương tình thú đi hai đạo bóng đen trực tiếp từ đạp tuyết xương tình thú bên người vượt qua. Gặp thoáng qua giao phòng, kịch liệt tâm bạo, trong nháy mắt liền giống như đem trọn cái không gian xé rách. Âm âm tiếng nổ thật to vang lên, một tiếng không có dấu hiệu nào giống lên một tiếng thảm thiết vang lên lệnh người trái tim trở nên căng thẳng. Đạp tuyết xương tình thú có chút sợ hãi nhìn triệu thần cùng Lâm Anh Mi, Mới vừa tiếp xúc làm cho đầu này chỉ số IQ không thấp tinh lân thú biết trước mặt hai người kia thật sự là không dễ chọc ga thế nhưng giống đạp tuyết xương tình thú một đôi long nhãn chung, thoáng hiện tức giận quan mang. Chẳng qua không đợi đến đạp tuyết xương tình thú có động tác gì thời điểm, cũng là chứng kiến Lâm Anh Mi trực tiếp dơ lên hàn tinh lánh nguyệt thường, phủ đầu liền phách, hàn quang trong lúc nhất thời tán sát bừa bãi thành họa. Sặc một tiếng vang lên, đạp tuyết xương tình thú thủy tinh trên người. Lóa mắt quang rực mới vừa rồi bị cắt mở. Đạp tuyết xương tình thú lần này thì là không có bất kỳ gầm rú, trực tiếp có chút khí cấp bại phôi ở thủy tinh thân thể thoáng hiện sáng bóng trong suốt, ánh sáng trắng bạc lóe lên, giống như là một con rắn độc một dạng, không kiêng nể gì cả hướng phía Lâm Anh Mi đi hử, chút tài mọn triệu thần một cái lắc mình trực tiếp đi tới tia sáng trước mặt, lôi quang thiểm thước, trực tiếp chắn bạch quang trước mặt. Mà đạp tuyết xương tình thú thì là trực tiếp bay vọt lên. Móng vuốt sắc bén trực tiếp hướng phía Lâm Anh Mi tập kích đi. Muốn chết Triệu Thần cùng Lâm Anh Mi vẫn lưu thủ, lúc này đây, Triệu Thần rốt cục không lưu tay nữa à, trực tiếp nặng nề nắm lại nắm tay, hướng phía Đạp Tuyết Xương Tình Thú chủ ý đi ầm thanh âm to lớn vang lên. Triệu Thần trực tiếp đem Đạp Tuyết Xương Tình Thú chủ ý đầy đất đánh biến, mà Đạp Tuyết Xương Tình Thú ở vừa mới bất động trong nháy mắt, đứng thẳng, sau đó nhất chiêu chính mình bằng xí, bay lên trời không sau đó. Vốn là cực kỳ móng vuốt sắc bén lần nữa đưa dài, xuất hiện một cái sắc bén thật dài tiêm đâm, tựa như trường đao một dạng phản xạ màu tím nhạt hàn quang. Phía sau, hai mảnh to lớn mộng ảo cánh chim hơi giãn ra, cánh chim bên trên quang mang lưu chuyển, xa xa nhìn lại, thật giống như. Cái này trước mắt thương mang bốn phía một vòng tản ra hàn mang thái dương đạp tuyết xương tình thú cải biến hình thái là Triệu Thần cùng Lâm Anh Mi có hay không dự liệu đến. Triệu Thần sắc mặt hơi ngưng trọng hướng về phía Lâm Anh Mi nói, xem ra chúng ta nên thật tốt xuất thủ đây.